Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chúng ta trêu chọc như thế nào quái vật. Cát bụi phấp phới, hàn phong lạnh thấu xương, ba đầu gầy trơ cả xương lông tóc tông dáng dấp nguyên sói thử lấy ố vàng răng nanh. Bụng đói ăn quàng gặm nuốt lấy thái y thu cơ hồ băng lãnh phát cứng rắn thi thể. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Cái này ba đầu kẻ săn mồi chính là liên tiếp thất kinh kêu thảm lảo đảo ngã xuống đất. Trên mặt đất co quắp kêu gào. Chậm rãi chết đi. Cái này đồng dạng một màn. Tại nửa khắc trước, đồng dạng phát sinh ở bên ngoài một dặm đã là bừa bộn một mảnh cây cao trong rừng. Nơi đó có một bãi nhìn như mê người huyết nhục, hấp dẫn đến không trung thú chim hết sức mổ, hấp dẫn hơn đến cùng loại từng đuổi theo đường kiếm chạy cái chủng loại kia phi long chim muông. Nhưng cuối cùng thú chim liên tiếp hạ độc chết, phi long chim muông cũng là bị độc được giãy giụa bay đi. Thê lương kêu rên tại không trung không ngừng tiếng vọng, trống trải mà hoang vu bình nguyên. Trình diễn một màn máu tanh luật rừng, tử thần bước chân tùy thời đều ở khu vực này du tẩu. Mấy hạt bão cát, từ đường kiếm trước mắt lướt qua, hắn đem thân thể của mình giấu ở một chỗ đào lên hố đất bên trong. Lồng ngực dán băng lãnh mặt đất, đã tiềm ẩn ở đây phiến không đáng chú ý nơi hẻo lánh đã lâu. Không có cái gì thợ săn chú ý tới hắn, đa số thợ săn chú ý tới. Chính là cái kia hai cỗ từ hắn chế tạo ra phát ra mùi máu tanh thi thể. Hoặc là nói cạm bẫy. Hiện tại, cái kia đa số thợ săn đại bộ phận đã chết. Số ít thì kinh tán. Đường kiếm như cũ kiên nhẫn chờ lấy. Hắn tựa hồ ngửi được trong không khí bất an không khí. Cảm giác được tự mình chờ đợi con mồi nhanh muốn tới. Ở đây cái nhìn như dài rằng giặc chờ đợi quá trình bên trong. Từ trên thân hổ ca vơ vét một đống năng lượng thẻ. Cũng là tiêu hao bổ sung tiến thẻ đỏ bên trong. Hổ ca mang theo năng lượng trong thẻ. Thậm chí có chút ít mấy chương màu lam nhất tinh năng lượng thẻ. Một chương liền ẩn chứa 1 vạn điểm năng lượng. Tất cả năng lượng thẻ năng lượng bị thôn phệ về sau. Khiến cho thẻ đỏ máy gian lận bên trong ít đến thương cảm năng lượng mức. Cấp tốc lại nhổ lên tới hơn 9 vạn. Có thể nói lấy chiến dưỡng chiến. Lúc này, mười mấy cây số bên ngoài. Angelina đám người đã là thu tọa kỵ. Đi bộ cẩn thận tiến lên. Bọn hắn đã vận dụng các loại điều tra thủ đoạn. Nhấc lên 120% cẩn thận. Nhưng mà càng đến gần lúc ban đầu mục đích. Bọn hắn liền càng cảm thấy khủng hoảng, không ngừng phá ở trên mặt hàn phong, giống như đều có thể trực tiếp thổi tới đáy lòng của bọn hắn, làm cả người đều có thể từ trong lòng lạnh lướt toàn thân. Khoảng cách hổ ca cùng bọn hắn mất đi liên hệ, đã là qua hơn 2 giờ, lấy về phần bọn hắn lúc này đã khó nén hoảng sợ thấp thỏm. Các loại suy đoán liền giống là một đám không có đầu con ruồi tại trong đầu của bọn họ đi loạn. Tâm loạn như ma, đến tột cùng lạc hổ gặp cái gì? Là không biết mà lợi hại hố trời sinh vật. Lại hoặc là trước đó tiểu tử kia. Nếu không phải lạc hổ cái đội trưởng này thực sự quá trọng yếu. Trong tay liền nắm chặt bọn hắn 50% dự trữ tài chính. Lại đeo trên người nhiều như vậy thẻ bài cũng là 10 phần chân quý. Bọn hắn lúc này đều nghĩ trực tiếp quay đầu liền đi. Lâu dài trà trộn tại hố trời bên trong. Bọn hắn 10 phần biết được hố trời nguy hiểm. Cho dù E-72 hố trời trải qua những năm này khai phát. Tới gần căn cứ trong phạm vi mấy ngàn dặm đều hẳn là tuyệt đối an toàn. Nhưng khó tránh có đôi khi sẽ có ngoài ý muốn. Sẽ có chút đột nhiên xâm nhập khu vực an toàn sinh vật đáng sợ xuất hiện. Lại nửa giờ, ba người đã đi tới mục đích 3 dặm bên ngoài. Mấy loại điều tra thủ đoạn đã rõ ràng đem phía trước vài dặm bên ngoài tràng cảnh đều thu hết vào mắt. Mấy đầu nguyên sói nương theo lấy thái y thu cái kia bị gặm nuốt được phá thành mảnh nhỏ thi thể. Nhất là hiển hiện, Tiếp theo chính là cái kia phiến đã bừa bộn một mảnh cây cao rừng. Cây cao trong rừng, bãi kia bị thiếu chim gặm nuốt đến cơ hồ không thành hình người huyết nhục. Đã khó phân biệt thân phận, thậm chí còn có chân cụt tay đứt bị kéo đến mấy trăm mét bên ngoài địa phương. Top 5 top 3 tản mát, nương theo lấy những tản mát kia huyết nhục, còn ước hẹn đừng mười mấy đầu chết cứng trên mặt đất không nhúc nhích thiếu chim. Trên mặt đất, hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu. Trên bầu trời, mấy cái mất đi thân nhân thiếu chim còn đang xoay quanh gào thét. Giống như biểu thị một loại bất tường. Càng xa xôi, còn có chút hố trời dã thú xa xa quan sát. Ánh mắt bên trong giống như đều mang một chút dè chừng sợ hãi. Phảng phất có thể phát giác được nguy hiểm, cũng không từng tới gần. Cái kia, nơi đó vừa mới xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi đó, cái kia tựa như là hổ ca thi thể. Mũi tẹt nam nhân ngô cùng thần sắc khẩn trương. Thông qua máy móc thẻ triệu hồi ra cỡ nhỏ máy bay không người lái quan sát đến 3 dặm bên ngoài. Cảnh tượng, dần dần khống chế máy bay không người lái tới gần cây cao rừng. Angelina sắc mặt càng khó coi hơn. Nàng thúc giục nhỏ thiên lý nhãn thẻ. Tấm thẻ này công năng mặc dù không có màu tím điều tra thẻ thiên lý nhãn thẻ mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng có thể quan sát được 10 dặm phạm vi bên trong tràng cảnh. Lúc này, nàng đã rõ ràng quan sát được lạc hổ bao quát thái y thu thi thể. Độc, còn có cái kia khủng bố đại đường kính răng cưa chạng xuyên qua vết thương. Hai người bọn họ đều là chết tại cùng một loại cỡ lớn ngậm độc tố mãnh thú loại sinh vật trong miệng. Mà lại, Angelina thấy được hai nơi trên chiến trường lưu lại một chút màu xám đen vết tích. Thần sắc âm trầm. Còn có cùng loại thuốc nổ bạo tạc tạo thành bạo phá vết tích. Tên hỗn đản kia tiểu tử trong tay thế nhưng là liền có pháp la ma pháp bạo liệt cung tiễn thẻ. Dáng người khôi ngô diêm bân sắc mặt biến hóa. Thật chẳng lẽ chính là kia tiểu tử hạ thủ? Nếu nói như vậy, nếu như hổ ca bọn hắn đều là chết tại một loại cường hãn mãnh thú trong miệng. Như vậy kia tiểu tử trong tay khẳng định còn có một chương lợi hại sủng vật thẻ. Nhưng vì, Diêm Bân lời nói còn chưa nói xong. Bỗng nhiên hai tròng mắt bên trong màu đen phù văn một mảnh kịch liệt xoay tròn. Hốc mắt của hắn gân xanh cơ hồ tuôn ra làn da. Thần sắc đại biến đột nhiên nhìn về phía tây phương vị một chỗ ngồi. Nơi đó nguyên bản cái gì cũng không có. Nhưng ở hắn nhìn lại sát na, trong không khí, đột nhiên cực kỳ đột ngột, phảng phất là ngạnh sinh sinh gạt ra một người. Một người, nắm lấy một cây cung, trên dây cung 5 cái xích hồng sắc giống như rắn xoay khúc trường tiễn rung động. Trên mặt người kia rõ ràng treo cười lạnh cùng sát cơ. Tránh mau, Diêm Bân hét to. Siêu siêu siêu siêu, liên tiếp gần 5 cái xích hồng sắc xoay khúc giống như rắn mũi tên. Lôi cuốn lấy một loại mãnh liệt bạo liệt khí tức, hung hăng ném bắn mà tới. Diêm Bân 3 người tựa như là 3 con bị đạp lên cái đuôi mèo hoang hung hăng nhảy lên nhảy hướng tứ. Phương, ầm ầm 5 mũi tên nháy mắt kích rơi trên mặt đất. Bộc phát mạnh mẽ bạo tạc. Hỏa diễm cùng khí lãng mãnh liệt phát tiết hướng bát phương. Vỡ vụn băng nổ tung miếng đất như mưa rơi kích xạ hướng tứ phương. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức liền từ liệt diễm đoàn bên trong truyền ra. 3 đạo thân ảnh bốc lên hỏa quang nổ bay ra. Trong đó một thân ảnh tại rơi xuống đất sát na liền bắn lên. Trên thân kim quang lóng lánh như hất lên một tầng kim giáp. Đương nhiên đó là thúc dục một loại chiến đấu phòng ngự thẻ kim giáp vương trụ thẻ. Nhưng 2 người khác lại phản ứng hơi chậm, đều bị tạc phải là xương cốt đứt gãy, máu thịt be bét. Người mặc kim giáp vương trụ đương nhiên đó là Angelina. Nàng bắn lên sát đó chính là phát ra cuồng nộ hét to. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía tây bảy. 800 mét bên ngoài như từ trong không khí đột nhiên xuất hiện đường kiếm. Hai tay bỗng nhiên vung lên, quanh một chương màu lam thẻ bài tại trong tay nàng xoay tròn xuất hiện. Đột nhiên liền hóa thành hai đầu màu đỏ cực quang chùm sáng chớp mắt lướt qua. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hồng mang lóe lên, đường kiếm lại là thần sắc lạnh nhạt. Thân hình bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một chùm quỷ dị sương mù màu đen tản ra. Siêu siêu, hai đạo hồng sắc cực quang trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Trừ mang đến cho hắn một loại bỏng cảm giác bên ngoài, cũng không có tạo thành bất luận cái gì mãnh liệt tổn thương. Đường kiếm thân ảnh đã là cấp tốc làm nhạt, biến mất trong không khí. Đáng chết, đó là cái gì thẻ bài? Angelina thần sắc kinh hãi ngạc nhiên, cắn răng ở giữa hai tay lại lần nữa liền huy. Nàng mỗi lần huy động lòng bàn tay ở giữa liền có một cái ký hiệu cấp tốc lấp lóe, màu đỏ cực quang chớp liên tục không ngừng lướt qua đường kiếm mới chỗ phương vị. Một đám sương mù màu đen cấp tốc trong không khí bị đánh cho tản ra, lại cấp tốc làm nhạt, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy sương mù màu đen như nhanh như chớp, cấp tốc hướng lấy bọn hắn chỗ phương vị tới gần. A, Annelina càng đánh càng là kinh hồn táng đảm. Ngay cả tiếp theo phát mười mấy phát ma lực dược có thể chùm sáng về sau, nàng dụng cụ đo lường đều tại kịch liệt cảnh báo. Năng lượng thẻ đã xem gần khô kiệt, nhưng mà ẩn tàng trong không khí địch nhân lại như cũ chưa từng hiện thân. Nơi đó, ở nơi đó, một bên, một cái chân đều bị tạc đoạn mất. Diêm Bân rên thảm lấy cao giọng nhắc nhở. Ngón tay hướng một chỗ ngồi, kiệt lực thúc dục một chương máy móc thẻ, triệu hoán ra một tôn toàn thân băng lãnh mà cao đại cường hãn T2DW loại hình hủy diệt giả người máy. Số đạo hồng mang hiện lên, Angelina cấp tốc đánh ra dược có thể chùm sáng, kích xạ hướng Diêm Bân chỉ vị trí, nhưng mà như cũ đánh hụt, cộc cộc cộc, được triệu hoán ra hủy diệt giả người máy lại tại Diêm Bân sai sử hạ cấp tốc khai hỏa. Cơ súng họng súng cấp tốc phun ra hỏa xa, từng khỏa đạn như kim loại dòng lũ, chút xuống hướng 300 mét bên ngoài càng ngày càng gần vị trí. Phốc phốc phốc, đường kiếm thần sắc lạnh lùng, cắn răng gắng gượng lấy trên thân không ngừng truyền đến bị xé nứt kịch liệt đau nhức. Một bên phi nước đại một bên mãnh thêm năng lượng, thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng năng lượng như nước tiết một loại tiêu hao. Duy trì lấy hắn cùng tiểu Mỹ hợp thể sau không ngừng phóng thích IBM tinh thần ý chí cần thiết năng lượng. Từng viên bén nhọn đạn xé rách thân thể của hắn, nhưng mà trừ kịch liệt đau nhức cùng hao tổn đại lượng năng lượng, lại cũng không có thể mang đến cho hắn quá mạnh tổn thương. Cách mục tiêu vẻn vẹn 200 mét, một viên đạn hỏa tiễn lại là từ trọng thương ngô cùng trên vai súng phóng tên lửa phát ra. Tại đối phương gầm thét hạ bỗng nhiên đánh vào trước người hắn mặt đất. Bành! Hừng hực hỏa diễm cùng mãnh liệt cuồng bạo năng lượng, nháy mắt đem vùng này tất cả đều hủy diệt. Mặt đất đều xuất hiện một cái hố sâu, cho dù ở vào hư vô ẩn thân trạng thái bên trong đường kiếm, giờ khắc này đều giống như lâm vào không ngừng xoay tròn mang theo liệt diễm cối xay thịt bên trong. Bị điên cuồng xé nát, kịch liệt truyền đạt toàn thân thống khổ thậm chí khiến tiểu Mỹ đều phát ra thét lên. Hư vô ẩn thân trạng thái cho dù có thể miễn trừ 99% vật lý tổn thương, nhưng vẫn là có thể làm người cảm thấy kịch liệt đau nhức. Thống khổ khiến người tinh thần ý chí đều đang run sợ. Lại loại này kéo dài tổn thương, đối với năng lượng hao tổn thực sự quá cao. Mắt xanh, đường kiếm cao giọng quát chói tai, thẻ lục lấp lóe. Biến dị mắt xanh cự trùng tê minh lấy từ liệt diễm và sóng khí bên trong vút mà ra. Đường kiếm sương mù màu đen hóa hai tay đột nhiên quấn quanh trên thân. Ong ong ong, biến dị mắt xanh cự trùng chấn động hai cánh phiến mở liệt diễm. Tản ra khí lãng, giữ tợn răng nhọn miệng lớn mở lớn, từ trong biển lửa gào thét xông ra. Một đôi thanh mâu lấp lóe ngang ngược thần sắc, một mực nhìn chằm chằm đối diện ba tên thần sắc hoảng sợ con mồi. Trời, Angelina ba người hai con ngươi trợn to, đồng trong mắt phản chiếu lấy cái kia quái vật kinh khủng to lớn thân thể. Toàn thân cũng không khỏi lạnh buốt, tựa như Voldemort giữ tợn to lớn biến dị mắt xanh cự trùng trên thân. Đường kiếm hắc vụ hóa thân thể đứng lặng, giống như từ trong địa ngục đi ra ác ma, bằng lãnh nhìn xuống Angelina ba người, cái kia như ác ma gào thét quái thú màu xanh ánh mắt. Vẻn vẹn rơi vào Angelina trong mắt ba người, liền làm bọn hắn cảm thấy đấu trí hoàn toàn không có. Sợ hãi khó có thể bình an, chúng ta trêu chọc như thế nào quái vật? Ý nghĩ này xuất hiện tại trong lòng ba người lúc, không khí đã chấn động kịch liệt, biến dị mắt xanh cự trùng lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ. Như một chiếc đang cao tốc phi hành phi toa xe cấp tốc vọt tới Angelina ba người. Cộc cộc cộc, hủy diệt giả người máy hai con ngươi hồng mang chợt khẽ hiện. Chí năng hệ chiến đấu thống tập trung vào biến dị mắt xanh cự trùng thân thể. Như cũ tại trung thành thực hiện mệnh lệnh, từng khỏa bén nhọn đầu viên đạn kích xạ tại biến dị mắt xanh cự trùng to lớn trên thân. Nhưng mà đạn vẻn vẹn chỉ có thể xé rách biến dị mắt xanh cự trùng cái kia màu trắng đen nếp uốn, bướu thịt tầng ngoài làn da, kích thích mắt xanh cự trùng phát ra thống khổ mà phẫn nộ gào thét. Lại căn bản là không có cách trọng thương đến biến dị mắt xanh cự trùng một phân một hào. Bắt giặc trước bắt vua, đường kiếm sóng tư duy động, trấn an biến dị mắt xanh cự trùng không cần cùng người máy dây dưa. Bành một tiếng, biến dị mắt xanh cự trùng vọt mạnh mà qua. Tại đường kiếm mệnh lệnh dưới, một đoạn cánh hung hăng rút ra, cự lực trực tiếp liền đem hủy diệt giả người máy quất đến lảo đảo ngã xuống đất. Nhảy chồm hỏa hồng nóng lên đầu viên đạn xẹt qua hình cung, bay lên không trung. Không, không, a, Diêm Bân thần sắc xoay khúc sợ hãi kêu thảm, cấp tốc thúc dục một chương dị năng hệ phòng ngự loại băng thuẫn thể. Chỉ một thoáng liền có một tầng băng lăng hóa thành thuẫn giáp hiển hiện ở trên người hắn. Nhưng mà một loạt lạnh lẽo cứng rắn răng nhọn miệng lớn cậy mạnh cắn xé mà xuống. Răng rắc một đoàn huyết dịch rơi vãi trên mặt đất. Diêm Bân kêu thê lương thảm thiết. Ngay cả người mang thuẫn trực tiếp bị biến dị mắt xanh cự trùng hung tàn cắn đứt thành hai đoạn. Gào thét, biến dị mắt xanh cự trùng ngửa đầu gào thét. Màu xanh ánh mắt đảo qua. Vô loạt Angelina vẫn là trọng thương Ngô cùng đều nhận tinh thần chấn nhiếp. Cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Siêu siêu siêu, từng đạo không khí ba nhận từ thân hình đột nhiên ngưng thực, đường kiếm trong tay vung ra, không lưu tình chút nào trực tiếp chút xuống hướng về phía Ngô cùng Angelina. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.